Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, tì kiêu huyết kỵ về. Quả nhiên có khí phách, Converter Dung Kiều cầu phiếu Thanh Long môn địa bàn, đông nam tây bắc bốn phương hướng, nửa giờ sau đó, bốn đạo thân ảnh đã hội tụ vào một chỗ, bất quá bốn người trên người. Bất ngờ đã dính vào không ít vết máu. Máu này đều là giết chết người Thanh Long môn, bắn tung tóe ở bốn người trên người, không thể ngăn trở, bốn người oai hoàn toàn không thể ngăn trở. Chỉ như vậy gắng gượng từ bốn phương hướng xông vào Thanh Long môn trụ sở chính. Thanh Long môn bị thương mấy tên vương cấp cao thủ, có mấy người lại là ít đi một cánh tay. Chiến lực tổn hao nhiều, chưa từng cùng huyết kỵ vệ như vậy bính sát, hôm nay lần này coi như là thấy được cái gì gọi là ti kiêu huyết kỵ vệ. Cái này còn chỉ là 10 đội nước ngoài, huyết kỵ vệ 10 đội nước ngoài, 7 cái đội nước ngoài thực lực có lẽ không sai biệt lắm. Có thể thứ nhất đội nước ngoài, thứ hai đội nước ngoài, thứ ba đội nước ngoài, đó cũng không giống nhau. Thực lực ở trên sẽ có một cái so sánh lớn chênh lệch. Đã từng chẳng qua là nghe, hiện nay coi như là cắt thân thể sẽ có năng lực, có khí phách, chỉ như vậy tiến vào chúng ta Thanh Long môn. Bốn vị, thật để cho ta rất giật mình. Có người đi tới, cái này đi tới chàng trai, người mặc một bộ màu đen trường sam, tỏ ra rất lạnh tuấn, trung niên tuổi tác. Tướng mạo tỏ ra rất bình thường, chẳng qua là phổ thông đi nữa. Người này đều là Thanh Long môn, ở thành phố hỗn loạn, làm chủ người, điện Thanh Long, năm điện chủ, Nhâm Lăng Huyết, có 10 chuyển vương cấp cao thủ thực lực. Cuối cùng cũng ra, Phong Khải nhìn Nhâm Lăng Huyết, hắn thực lực đồng dạng là 10 chuyển, như vậy giết đi vào, là nhẹ nhàng nhất người. Ngăn trở hắn, đều là Thanh Long môn ở thành phố hỗn loạn, chiêu mộ người ngoại lai, những người đó, điện Thanh Long hoàn toàn là không để ý sống chết, chỉ là một loại tùy ý có thể vứt bỏ công cụ thôi. Giết sảng khoái, có phải hay không? Nhâm Lăng Huyết tỏ ra rất tùy ý, khẽ cười một tiếng nói, làm chuyện gì, người chẳng lẽ còn không biết sao? À... chính là cái đó liều mạng người, có đúng hay không? Nhắc tới, các ngươi lấy được thi thể, còn không phải là hoàn chỉnh. Tới, đi bên kia xem, đó là cái gì? Nhâm Lăng Huyết tay chỉ một cái. Cái này làm cho bốn người ánh mắt theo ngón tay phương hướng nhìn. Ở bên kia, có một cái trong suốt chai. Bình này rất lớn, bên trong dùng nước thuốc ngâm một cái sọ đầu. Mà sọ đầu này, đối với Tô Tử Phàm, Phong Khải, còn có Cung Sán ba người, làm sao sẽ không nhận biết, đó là đã từng là thằng sáu, võ vũ, ta người này, chỉ thích thu thập những thứ này tương đối hữu dụng chiến lợi phẩm. Nhìn thấy không, vậy trong mắt tuyệt vọng, huyết kỵ vệ, võ vũ, ha ha, rác dưới một cái. Nhâm Lăng Huyết nụ cười trên mặt rất dữ tợn. Khốn kiếp, thuộc về Phong Khải, Tô Tử Phàm, Cung Sán tràn đầy tia máu đôi mắt. Ba người bạo khởi, đánh tới Nhâm Lăng Huyết. Tiểu Lục, đem Tiểu Vũ Đầu cầm về. Xúc sinh này, chúng ta tới giết. Ba người mặc dù tức giận, nhưng còn không có hoàn toàn mất lý trí. Vào lúc này, lý trí mới là trọng yếu nhất. Mà Dịch Tiểu Phi lao ra thân thể, thay đổi một phương hướng, dẫu sao cái đó Nhâm Lăng Huyết, mình gia nhập, không tạo được bao lớn tác dụng, bây giờ mấu chốt nhất, vẫn là phải đem đã từng là Tiểu Lục, võ vũ đầu lâu cầm về, chết không toàn thây, đó là đại kỵ, phải đem võ vũ đầu lâu, mang về, hôm nay, các ngươi bốn người, cũng đem là ta đồ cất giữ. Đầu các ngươi, bổn điện chủ muốn, uống hạ cường hóa dịch, Nhâm Lăng Huyết quyết chiến chi tâm, biểu lộ rất rõ ràng, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi nhiệm vụ cũng rất nặng, muốn đoạt lại võ vũ đầu lâu, có Thanh Long môn tầng tầng trở ngại. Cút, trong cơ thể nguyên cương lực, bắt đầu không ngừng áp xúc đứng lên, gấp đôi, ba lần, đạt tới ba lần, Dịch Tiểu Phi thực lực ở tám chuyển cảnh, đã là tương đương đứng đầu. Phong Khải, Tô Tử Phàm, Cung Sán, các người bất quá như vậy, muốn báo thù cho huynh đệ, liền chút thực lực này sao? Thuộc về Nhâm Lăng huyết thực lực, ở cường hóa dịch dưới tác dụng, triển lộ ra dị thường khủng bố. Như vậy giao chiến, ba người liên thủ, cho dù là huyết kỵ vệ chiến lực kinh người, mơ hồ cũng có bị dưới áp chế tới hình thức, mà Dịch Tiểu Phi lúc này phá vòng vây, giống vậy bị nhất định trở ngại. Liên tục không ngừng người bao vây Dịch Tiểu Phi, những cái kia Thanh Long môn, cường đại trưởng lão, thực lực ở 6 chuyển, 7 chuyển, 8 chuyển cảnh, mấu chốt nhất vẫn là nhiều người, dành cho Dịch Tiểu Phi quá nhiều phân tâm. Tiểu Kim, Dịch Tiểu Phi ý thức cùng Tiểu Kim câu thông chung một chỗ. Tiểu Kim trợ giúp mình, bây giờ Tiểu Kim phệ Kim Vương trùng độc tố, vẫn có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Rõ ràng, chủ nhân, Tiểu Kim từ Dịch Tiểu Phi trong cổ áo bay ra ngoài, cái này bay sau khi đi ra ngoài, hướng một số người tập kích đi. Tiểu Phi, có điểm không đúng à? Muốn rút lui? Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, ngươi cảm thấy bây giờ có thể rút lui sao? Không phải à, là cái tên kia, không biết tại sao đoạn này thời gian phản kháng rất kịch liệt. Hắn, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng, cái tên kia chỉ thay mặt là ai? Đã hồi lâu chưa từng lộ diện nhân cách thứ hai. Có tình huống, ta cảm giác mình lại phải không định kỳ ngủ say. Tên này bây giờ phản kháng rất là kịch liệt, ta sợ ngươi không áp chế được. Nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi. Rồng Lưu Manh thật ra thì có cách pháp có thể xóa bỏ. Có thể nó cảm thấy giữ lại có chút chỗ dùng, liền một mực để cho tồn tại. Vốn lấy là Dịch Tiểu Phi cùng nhân cách thứ hai chênh lệch ở một chút xíu giảm thiếu. Có thể mấy ngày nay mới phát hiện, tên kia tựa hồ ở che giấu, ở im hơi lặng tiếng, vội tới dư mạnh nhất phản kích. Ta không thể dùng ý thức cùng ngươi trao đổi. Lúc này không thể phân tâm, đối thủ tới càng ngày càng nhiều. Dịch Tiểu Phi ra tay, nguyên cương lực phun trào, tay phải quân đao huy động, trên tay trái nguyên cương chi nhận ngưng tụ lên, một thực một hư, hai người kết hợp, nhất tâm nhị dụng dưới, triển lộ ra hiệu quả cũng là rất cứng rắn. Ngăn lại hắn, giết, cùng tiến lên, ngoặc kép, thuộc về người Thanh Long môn. Tiếng quát tháo phát chiếu, nếu là chặn lại không được Dịch Tiểu Phi, cho Dịch Tiểu Phi đoạt đi năm điện chủ đồ cất giữ. Đến lúc đó bọn họ sợ là phải bị không ít trừng phạt. Cũng cút cho lão tử. Đâm, máu tươi văng khắp nơi, từng cổ thân thể ngã xuống. Bất quá giao chiến lâu như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng bị thương. Một cây dao găm đâm vào đến Dịch Tiểu Phi có ngực. Né tránh kịp thời, chém dụng chủy thủ kia, có thể vẫn có một nửa đâm vào, máu tươi không ngừng chảy ra, đem vậy nửa đoạn dao găm trực tiếp rút ra, phong bế huyệt đạo, không có gì đáng ngại tình huống, một khắc không ngừng tư đánh tới. Như vậy ở Thanh Long môn tổng bộ chém giết, hải ngoại thế lực một nhóm người, còn có gia tộc Ailey một số đã tiến vào. Nhất là Alice, đã thấy giao chiến trong đẫm máu phấn chiến Dịch Tiểu Phi. Cái này thật đúng là để cho nàng phân biệt đối xử. Ti kiêu huyết kỵ vệ, quả nhiên có khí phách. Ước chừng 4 người, liền gây ở bên này Thanh Long môn. Một long trời lỡ đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. HTTP